Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 142, Tăng Phúc. Thật sự là có ý tứ hiện tượng. Phe Niu Kỳ nhìn xem Mai Tô gai trong tay lóe ra như kim loại sáng. Bóng chakra giấy thử, sắc mặt càng phát quái dị. Chakra giấy thử, nói trắng ra là chính là một loại đối với năng lượng phi thường mẫn cảm trang giấy. Có thể đem chakra bên trong tiềm ẩn tính chất biến hóa biểu đạt ra tới. Loại này biểu đạt là trời sinh. Nói cách khác, người không tiến hành tính chất biến hóa thời điểm liền có thuộc tính. Mới có thể bị biểu hiện ra ngoài. Về phần những cái kia hậu thiên tập được chakra thuộc tính. Người chỉ cần không phải tận lực sử dụng. Tận lực sử dụng lời nói chakra bất luận là chakra giấy vẫn là lá cây đều như thế. Vậy liền sẽ không đối với tờ giấy này sinh ra ảnh hưởng. Đây cũng chính là nói, Mai Tô Giai, chakra, cũng không thuộc về thường quy địa thủy hỏa phong lôi. Ngược lại càng tiếp cận niệm năng lực, cường hóa, khái niệm. Nhưng lại có điểm giống TV bản gốc thép độn cảm giác. Cái này để Phe Niu Kỳ phi thường tò mò, rõ ràng chỉ là mượn niệm làm kíp nổ. Bản thân cũng không mang theo bất luận cái gì niệm lực đặc tính tiên linh căn. Vì sao lại dẫn ra lực lượng như vậy? Higashi tiên sinh, Higashi tiên sinh, Mai Tô Giai thanh âm tỉnh lại đang trầm tư Phe Niu Kỳ. Hắn ngẩng đầu, liền nhìn xem cái kia một đôi tròn trịa ánh mắt tại siêu lông mày rậm dưới dùng một loại ánh mắt. Mong đợi nhìn xem chính mình, loại kia họa phong. Để Phe Niu Kỳ không tự chủ được giật cả mình. Rất thú vị, người tựa hồ đạt được một loại hoàn toàn mới thuộc tính chakra. Loại này chakra có thể cường hóa thân thể cùng vũ khí. Hơn nữa có được không sai chữa bệnh thuộc tính. Về phần nhẫn thuật, người biết phân thân thuật ấn A. Đến, kết cái ấn thử một chút. Phe Niu Kỳ dùng một bộ hiền lành bộ dáng nói ra. Mai Tô Giai nghe cũng nhẹ gật đầu, mặc dù hắn vài chục năm nay không có thả ra quá một cái nhẫn thuật, nhưng là kiến thức căn bản nên cũng biết, dần tị hổ ngắn ngủn ba cái ấn, nhưng là đối với đã mấy năm không có kết ấn Mai Tô Giai tới nói, cũng là tương đương phiền phức, cũng may tu hành thể thuật không thể thiếu một đôi linh hoạt tay. Cuối cùng vẫn là tại 2 giây bên trong hoàn thành kết ấn động tác. Phân thân thuật kết ấn giới hạn là 5 giây, bất quá kết ấn đối với nhẫn thuật tới nói, nhưng thật ra là một loại phân phối chakra hình thức, sử dụng có đại lượng chakra kinh lạc ngón tay bộ vị khác biệt tư thế. Kết hợp ra khác biệt mạch kín, để chakra bày biện ra khác biệt vặn vẹo, bản chất là một loại dùng tay đến tổ hợp mà thành phù văn. Phối hợp với loại này phù văn tổ hợp, tăng thêm thích hợp chakra phân phối kỹ xảo, liền có thể thi triển ra khác biệt nhẫn thuật, dùng mọi người tương đối dễ dàng nghĩ rõ ràng ví dụ tới nói. Tay giống như là mạch điện hợp thành tấm, ngón tay chính là mạch điện, khác biệt mạch điện tổ hợp, ấn, phối hợp khác biệt điện trở, chip, chakra phân phối, liền có thể phát ra khác biệt mệnh lệnh. Rất nhiều bên trong nói cái gì kết ấn chính là ám chỉ. Cái này hoàn toàn là nói nhảm. Nếu như ấn đối với chakra không có thực tế ảnh hưởng lời nói, người khác không phát hiện được. Chẳng lẽ Serenian cùng Byakugan loại này có thể trực tiếp nhìn thấy chakra nhãn lực cũng không phát hiện được. Còn nữa nói, liền xem như ám chỉ, muốn tại không dùng tay cái này nhân loại linh hoạt nhất bộ vị tham dự tình huống dưới, đạt thành giống nhau hiệu quả, tốn hao thời gian, tinh lực, xa so với kết ấn phải lớn hơn nhiều tốt a. Về phần Rasengan, loại kia hình thức hóa chakra biến hóa, giống như là đèn chân không, để dòng điện trực tiếp thông qua liền tốt, căn bản cũng không cần mạch điện thao tác tốt a. Bất quá Mai Tô Giai đến cùng còn là lần đầu tiên chân chính phóng thích nhẫn thuật. Phân phối chakra quá trình cũng không thuận lợi. Tại một trận sương mù đằng sau, chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ, cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Nhưng mặc dù là như thế, cũng đủ làm cho Mai Tô Giai vui nở hoa rồi. Xem ra cơ sở nhẫn thuật sử dụng là không có vấn đề. Bất quá cũng không có tính chất biến hóa. Cho nên người ngoại trừ tam thân thuật bên ngoài, chủ yếu phương thức chiến đấu vẫn như cũ là thể thuật. Bất quá có thể sử dụng chakra leo cây đạp nước ngược lại là thuận tiện không ít dáng vẻ. Phen Yuki cũng là tức thời khích lệ một chút, thuận tiện nhắc nhở Mai Tô Giai không nên quên bản. Bất quá đây đối với một cái có thể kiên trì mấy chục năm hướng phía một cái căn bản không nhìn thấy điểm cuối cùng phương hướng cố gắng nghị lực Tewi tới nói, căn bản cũng không phải là vấn đề. Ngắn ngủi kinh hỉ qua đi, liền lập tức trở về qua thần. Đây là khẳng định. Mai Tô Giai giơ ngón tay cái lên, cái kia hàm răng trắng noãn lóe ra quang mang chói mắt. Cho dù là Phe Yuki hiện tại sử dụng Byakugan cũng không khỏi cảm thấy một trận chói mắt. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt. Đúng rồi, rút chút máu hóa lỏng nghiệm một chút, nhìn xem có cái gì cái khác bất lương phản ứng. Mặt khác, ngươi cũng có thể thử một chút loại này kiểu mới chakra tác dụng. Dựa theo chakra giấy thử trạng thái tới nói, nó cần phải rất thích hợp cường hóa thân thể mới đúng. Tỉ như bao khỏa tại trên nắm tay, hoặc là ngưng tụ tại yếu hại ngăn cản công kích gì gì đó đều có thể thử một chút. Dù sao cũng là một loại hoàn toàn mới chakra, nói không chừng lại biến thành huyết kế giới hạn gì gì đó. Đối với Fenyuki thuyết pháp, Mai Tô Giai kia là toàn bộ tin tưởng, lưu lại thử một lần quản huyết dịch hàng mẫu, liền tiếp theo hắn thanh xuân vật ngữ. Mà đạt được Mai Tô Giai huyết dịch hàng mẫu Fenyuki cũng là dùng Byakugan đơn giản quan sát một chút. Sau đó liền dẫn hàng mẫu đi đến Orochimaru nhà. Đúng vậy, nhà, bởi vì trung thực niệm thất bị bưng quan hệ. Fenyuki muốn tìm Orochimaru, cũng liền chỉ có thể đi nhà hắn. Hizashi-kun, kết quả nhanh như vậy liền đi ra rồi. Nhìn xem phong trần mệt mỏi Fenyuki, Orochimaru trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Đối với Mai Tô Giai, hắn cũng không ít chú ý. Chỉ là hắn dù sao không tiện trực tiếp tiếp xúc cái này vạn năm hạ nhẫn. Cho nên có một số việc vẫn là đến ở bề ngoài thân là chữa bệnh ninja Fenyuki đi làm. Hiệu quả ngoài ý liệu tốt. Bất quá không biết vì cái gì. Mai Tô Giai tiên linh căn sinh ra đặc thù năng lượng chỉ có thể cường hóa chính hắn thân thể. Cái này cùng thí nghiệm trên thân động vật năng lượng đặc tính cũng không giống nhau. Ta đang suy nghĩ đây có phải hay không là bởi vì Mai Tô Giai tính cách cùng thể chất phương diện vấn. Đề, dù sao loại lực lượng này là lực lượng tinh thần cùng lực lượng cơ thể kết hợp. Nếu như hội phản ứng trong lòng người trạng thái lời nói cũng không có cái gì kỳ quái. Fenyuki đem ống nghiệm đưa cho Orochimaru. Dạng như vậy, tựa như là tải đưa đến nhà lễ đồng dạng. Hizashi-kun nói có đạo lý. Gần nhất ta cũng tiến hành một ít động vật thí nghiệm. Phát hiện không có bất kỳ cái gì một cái vật thí nghiệm năng lượng đặc tính là hoàn toàn giống nhau. Bất quá có thể phản ứng sức mạnh của tâm linh, không phải càng thú vị sao? Orochimaru mang trên mặt nhà khoa học đặc hữu cuồng nhiệt. Bất quá Fenyuki cũng là lắc đầu. Thú vị, nhưng là không đủ ổn định. Chúng ta còn không biết loại này năng lượng trên thực tế trạng thái. Gần nhất làng cát tiểu động tác không ngừng. Chiến tranh sợ là lập tức liền muốn bắt đầu. Đến lúc đó Mai Tô Giai loại này trưởng thành ninja khẳng định là muốn lên chiến trường. Vừa vặn quan sát một chút loại này năng lượng chiến đấu thích ứng tính. Không có vấn đề chúng ta lại cấy ghép cũng không muộn. Không, Hizashi-kun, ngươi vẫn là quá bảo thủ. Loại bỏ, chakra cơ quan. Chỉ Kaguya ý chí, đằng sau, thực lực của chúng ta hội lâm vào một cái thung lũng kỳ. Loại này thung lũng tại bình thường tự nhiên không có gì. Thế nhưng là nếu như là thời kỳ chiến tranh, vậy liền quá nguy hiểm. ai cũng không biết cái này nổi lên 10 năm chiến tranh đến tột cùng còn muốn đánh bao lâu. Chúng ta đợi không dậy nổi. Mặc dù Orochimaru nói có lý có theo, nhưng là Fenyuki trong mắt hắn nhìn thấy, lại cũng không là hắn nói tới cái chủng loại kia bất đắc dĩ. Ngược lại là tràn đầy cuồng nhiệt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.